Khí vũ trụ, chương 26, thất âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26, thất âm rèn luyện gân cốt có phải hay không rèn cốt? Lam tiểu bố căn bản là không thèm để ý, hắn đem rèn luyện gân cốt đệ nhất phó phương thuốc ngao tốt về sau, thậm chí không đợi triệt để mát xuống tự uống cái không còn một mảnh, một cỗ cực nóng ngay lập tức từ trong phủ ra bên ngoài khuếch tán, Lam tiểu bố lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Trận trận rất nhỏ cốt cách minh hưởng truyền ra, Lam tiểu bố trong nội tâm nhưng lại mừng rỡ không thôi. Trước khi hắn mỗi lần lúc tu luyện cốt cách đều đau đớn dị thường, tựa hồ tùy thời đều đứt gãy bình thường, điều này cũng làm cho hắn không dám tiếp tục tu luyện. Mà bây giờ cốt cách chỉ có một chút đau đớn, trong cơ thể thật giống như có một cỗ nhiệt lưu bốn phía chạy bình thường, những nhiệt lưu này đổ vào địa phương, đau đớn rất nhanh tự tiêu tán không thấy. Tạp đốn nội kình lần nữa đổ, giống như dòng suối ồ ồ không thôi. Theo rạng sáng đến trạng vạng tối, Lam tiểu bố đình chỉ tu luyện, hắn kinh hỉ một nhảy dựng lên, lực lượng cường đại làm cho hắn cảm giác mình hiện tại có thể một cái tát đem mấy cái thành kiến kiệt chụp chết. Tốt phương thuốc, Lam tiểu bố nhịn không được khen một câu, phương thuốc này hoàn mỹ giải quyết hắn rèn cốt vấn đề. Bất quá một ngày thời gian, hắn đoán cốt cảnh tựu triệt để vững chắc xuống, hơn nữa nội kình thực lực tăng lên một mảng lớn, Lam tiểu bố càng phát hoài nghi mình tu võ thiên tư cực cao. Trước khi hắn tu luyện ra nội kình chỉ là tu luyện một chu thiên mà thôi, hôm nay đã có dược liệu phụ trợ, một ngày thời gian liền đem đoán cốt cảnh ổn định lại, cái này tu võ thiên phú nếu như không cao lời nói, cái gì kia mới xem như cao. Tu luyện lần nữa đã có tiến cảnh, Lam tiểu bố là nắm chặt hết thảy thời gian tại thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong tu luyện. Đói bụng tự hoa một ít thời gian đi ra ngoài đánh một ít con mồi, khát bên ngoài thì có suối tuyền. Bất quá đối với Lam tiểu bố mà nói, nhiều thời gian hơn đều là dùng tại tìm kiếm dược liệu phía trên, mà không phải tìm kiếm đồ ăn bên trên. Bởi vì có dược liệu phụ trợ, ngắn ngủn nửa tháng Lam tiểu bố cũng cảm giác được mình đã đến đoán cốt cảnh đỉnh phong. Đến nơi này cấp độ tu vi của hắn tiến độ chẳng những không có chậm lại còn càng lúc càng nhanh. Hôm nay, Lam tiểu bố vừa mới tu luyện xong tất đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, chung quanh hết thảy đều rõ ràng. Đây là bước vào thông mạch cảnh. Lam tiểu bố cố nén thét dài một tiếng xúc động, theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại trước sau cũng không quá đáng hơn 4 tháng thời gian, mà hơn 4 tháng thời gian, hắn liền từ một cái người bình thường khóa nhập thông mạch cảnh. Thông mạch đằng sau tựu là tiên thiên, chỉ cần hắn có thể đi vào tiên thiên, cái kia cũng có thể đi Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm cái kia đĩa bay rồi. Thường Vĩ tu luyện tới tiên thiên mới đi Côn Luân Sơn, trước khi hắn cho rằng Thường Vĩ chỉ dùng để 1 năm thời gian mới tu luyện tới tiên thiên, bây giờ nghĩ lại, hẳn là 2 năm thời gian. Mà hắn dùng 4 tháng tựu tu luyện đến thông mạch cảnh coi như là tư chất không thể so với Thường Vĩ cường, cũng sẽ không so với đối phương yếu. Dược liệu đã không có, bất quá thông mạch cảnh hiển nhiên cùng đoán cốt cảnh bất đồng. Đoán cốt cảnh chủ yếu là rèn luyện gân cốt, đối với thiên địa nguyên khí nhu cầu cũng không phải rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đến thông mạch cảnh, Lam tiểu bố rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên khí đối với hắn trở nên rất trọng yếu. Côn Luân Sơn đĩa bay sự kiện đi qua mới mấy tháng, thập vạn đại sơn trong tuy nhiên cũng có nguyên khí thực sự xa so ra kém Hồ Châu. Hắn ứng nên ly khai tại đây, đem một ít việc vặt xử lý rồi, sau đó tiến về Côn Luân Sơn rồi. Tiến vào Côn Luân Sơn về sau, hắn có thể một bên tu luyện, một bên tìm kiếm đĩa bay. Lam tiểu bố ở lại thập vạn đại sơn khổ tu chuẩn bị sớm ngày có thể tiến vào Côn Luân Sơn. Bên ngoài nhưng lại nhao nhao lật trời, nguyên nhân là giang hồ diễn đàn một cái đưa đỉnh thiếp mời. Thiếp mời nội dung tựu là về Lam tiểu bố, thiếp mời đích danh xưng gọi. Lam tiểu bố thật là ác ma. Sao, Lam tiểu bố tại thâm phủ giết cử kiệt ông cháu, sau đó còn cướp đi cử ra Lam xí chi tinh, bị vô số người xưng là ác ma. Nhưng cái này thiếp mời nội dung lại không tầm thường, thiếp mời minh xác nói Lam tiểu bố tại cử gia giết cử kiệt cùng cử quân, hơn nữa cướp đi Lam xí chi tinh, sự tình có điểm đáng ngờ. Cử gia với tư cách hoa hạ đại gia tộc một trong, gia chủ cử kiệt càng là nội kình võ giả, Lam tiểu bố dựa vào cái gì có thể giết chết cử kiệt. Vì để cho người minh bạch cái gì là nội kình võ giả, thiếp mời ghi đến nội kình võ giả tại đây còn cố ý giấu ngoặc thoáng một phát giải thích. Rất nhiều người cảm thấy nội kình võ giả là không tồn tại, trên thực tế tại Hoa Hạ hoàn toàn chính xác có số rất ít một nhóm người tu luyện ra nội kình, cho nên nội kình võ giả đích xác xác tồn tại. Chỉ là bởi vì tu luyện ra nội kình võ giả ít càng thêm ít, tăng thêm nội kình võ giả lại không thích rêu rao. Những chính thức kia đi ra giả danh lừa bịp đều là chút ít căn bản không biết nội kình là cái gì đồ chơi ra hòa. Những người này phát ra các loại nội kình cường giả thủ đoạn video, dựa vào nội lực một trường có thể quật ngã một cái đoàn, hết lần này tới lần khác lại là không thể cùng người xa lạ thực chiến. Một khi có người tìm kỳ thật chiến, ha ha, người trẻ tuổi không giảng võ đức có bản lĩnh đi đánh mặc ngược đồ lót cùng ta một cái lão đầu lão sữa đánh cái gì. Tại loại này võ đức tiền bối làm mẫu phía dưới, một lúc sau, nội kình võ giả dĩ nhiên là bị cho rằng là không tồn tại, thậm chí nội lực đều bị cho rằng lời nói vô căn cứ. Tiếp mời lại ghi đến, nội kình võ giả tuy nhiên tồn tại, cử kiệt cũng là thật nội kình võ giả, nhưng không có nghĩa là Lam Tiểu Bố cũng là nội kình võ giả. Nội kình võ giả ít nhất là 35 tuổi đã ngoài. Lam Tiểu Bố nghe nói mới 18 tuổi, một cái 18 tuổi nội kình võ giả, ha ha, ngươi là cười ta kiến thức thiền hay vẫn là không có đọc qua sách. Đã Lam Tiểu Bố không phải nội kình võ giả, hắn dựa vào cái gì giết chết nội kình võ giả cử kiệt. Không muốn nói cùng cái gì đánh lén. Nội kình võ giả nếu như có thể bị người bình thường đánh lén đến, trong lúc này kình võ giả cũng sẽ không rất thưa thớt đến bị người cho rằng thành không có khả năng tu luyện thành công được rồi. Ta ngược lại là nghe nói cử gia ưa thích đem người trầm hải, Lam Tiểu Bố vừa mới tại y chi đạo bên trên ban bố toàn cầu oanh động y học luận văn tự biến mất không thấy gì nữa, hẳn là cũng bị trầm hải. Cái này thiếp mời có thể nói một thạch kích thích ngàn tầng sóng, vô số người ở dưới mặt hồi thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng càng là nhao nhao thành một đoàn, ồn ào chủ yếu tiêu điểm đã không tại Lam Tiểu Bố có phải hay không giết cử kiệt cùng cử quân trên người, mà là chuyển thành nội kình võ giả tồn tại không tồn tại còn có cử gia có phải hay không động một chút lại ưa thích đem người trầm hài. Có ít người thậm chí thiếp ra cử gia đem người trầm hài mơ hồ ảnh chụp còn có người dùng số liệu chứng minh cử gia làm giàu sự tựu là vô số bộ nhà người ta máu chảy đầm đìa bị hại xử. Đến cuối cùng, có người hồi thiếp thậm chí nói hy vọng cử gia cử kiệt là Lam Tiểu Bố tiêu diệt Lam bác sĩ cái này là vì dân trừ hại. Bởi vì 10 năm trước quốc gia thông qua được hạng nhất hình sự lập pháp, nếu như đạt tới vì dân trừ hại cấp bậc người trong cuộc là có thể vô tội thậm chí có thể ban thường. Cử gia cử kiệt tuy nhiên không tồn tại rồi, nhưng là cử gia vẫn là cử vô bá. Bất quá cử gia lại cử vô bá, muốn triệt tiêu giang hồ diễn đàn đưa đỉnh thiếp mời, còn không có lớn như vậy năng lực. Thất âm, đối với tầm thường dân chúng mà nói, hai chữ này rất tầm thường, thậm chí còn tưởng rằng là âm nhạc trong đại biểu cung, thương, giáp trưng, vũ, biến cung, biến trùy thất âm. Ở thế giới đỉnh tiêm cường giả trong vòng, thất âm không phải ý tứ này, mà là bảy người này theo thứ tự là cung, thương, giáp trưng, vũ, binh không. Thất âm khởi đầu người tựu là cung, hang ổ tại thất âm sơn. Cung người này tài hoa hơn người, võ đạo thực lực nghe đồn đều đã đến muốn hóa vũ phi thăng cảnh giới. Đương nhiên đây bất quá là truyền thuyết, không có người bái kiến cung. Nhưng là thiên âm đấu giá nhưng lại không người không biết mà thiên âm đấu giá tự là cung đệ tử thương sáng tạo. Cung tổng cộng có 6 người đệ tử theo thứ tự là thương, giáp, trưng, vũ, binh cùng không. Cái này 6 người đệ tử từng cái cũng không phải tầm thường thế hệ, ngoại trừ thương khởi đầu thiên âm đấu giá bên ngoài, giáp càng là khống chế Nam Phi lớn nhất một chi lính đánh thuê. Về phần trưng, toàn cầu top 100 xí nghiệp trong bài danh thứ 6 đại trụ AI tập đoàn, chính là hắn sáng tạo. Duy nhất không có tiếng tăm gì một ít chính là Vũ rồi, nhưng biết rõ nội tình đều nói Vũ mới là duy nhất đạt được cung chân truyền đệ tử, chỉ là Vũ không thích trên buôn bán sự tình cùng sư phụ đồng dạng, đều là một lòng bế quan tu luyện mà thôi. Về phần binh cùng không, hai người này vừa mới xuất đạo thời điểm càng là quét ngang toàn bộ võ đạo vòng. Rồi sau đó hai người trước sau khởi đầu đại trụ cùng AI bàn hai nhà khoa học kỹ thuật công ty, không biết vì cái gì, hai người không hiểu thấu ở Thái Bình Dương mất tích. Cái này hai nhà công ty về sau bị cung một cái khác đệ tử trưng sáp nhập thành hiện tại cự vô bá đại trụ AI tập đoàn. Biết rõ thất âm cùng cung, không có ai dám trêu chọc có quan hệ thất âm hết thảy người cùng sự. Chính là bởi vì như thế thiên âm đấu giá tung hoành nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám tại đấu giá hội nháo sự. Thất âm thanh danh hiền hách lại không có ai biết thất âm sơn ở địa phương nào. Thất âm sơn mới là thất âm đệ nhất nhân cung trụ sở, sự thật thất âm sơn cũng không tại Hoa Hạ mà là Việt quốc biên giới khu vực một tòa không ngờ ngọn núi mà thôi. Lúc này thất âm sơn đỉnh, một tòa cực kỳ tầm thường miếu thờ bên trong, một người trung niên nam tử đang ngồi ở miếu điện ở giữa. Tại hắn hai bên tất cả đứng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử một mực nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Thật lâu về sau, hắn mới mở to mắt chậm rãi nói ra. Còn lại hai người hồi có tới không? Bên trái tuổi lớn hơn một chút nam tử tranh thủ thời gian khom người nói ra. Sư phụ thương sư huynh giác sư huynh đã trên đường, đoán chừng rất nhanh có thể đuổi tới thất âm sơn. Trả lời người này nam tử khuôn mặt âm nhu thoạt nhìn thật giống như thái giám. Nhưng một khi đi ra ngoài, không ai không biết hắn là ai. Toàn cầu bài danh thứ 6 đại trụ AI tập đoàn trưởng khống giả trưng. mà trung niên nam tử kia tựu là Thất Âm khai sang Già Cung. Chừng, bất quá là hắn một người đệ tử mà thôi. Cùng khẽ gật đầu, sau đó đối với phía bên phải tuổi nhỏ bé nam tử nói ra. A Vũ, ngươi đi đón ngươi một chút hai cái sư huynh. Là, phía bên phải nam tử cúi người hành lễ, nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn gọi Vũ, binh cùng không sau khi mất tích, hắn tựu là cung hiện tại nhỏ nhất đệ tử, cũng là một mực đi theo tại cung bên người một người đệ tử. Cách chương.